Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1610, ưu thế về địa lý. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được bìa một, sau người rất nhiều tinh thần quân nhân bầy, trong mắt liền bạo phát ra nồng đậm tinh quang tinh thần quân chọn người, xưa nay sẽ không quá kém, nhất là bìa một tự mình mở miệng lại mới vừa mặc tà lời nói, bọn hắn rõ ràng đều nghe được, đối với Tô Hàn, tự nhiên đều là coi trọng một điểm. Đối mặt bìa một, liền xem như Hồng Trấn cùng Mạc Tà, đều có áp lực cực lớn. Mạc Tà khóe miệng mà co quắp một thoáng, thầm nghĩ chính mình làm sao lại như vậy nhất tiện, tại đây bên trong khoe khoang cái gì. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng đành chịu, chỉ có thể nói. Bìa một quân đoàn trưởng, bây giờ còn chưa đến tinh thần quân tuyển người thời điểm đâu, không cần gấp gáp như vậy a, đúng thế. Hồng Trấn giờ phút này cùng Mạc Tà đứng ở cùng một trận chiến đường phía trên. Mỗi một lần bọn hắn gặp được đắc lực tướng tài, đều sẽ bị tinh thần quân cho chọn lấy, mặc dù đây là Thiên Sơn các quy định, nhưng làm hai vị quân đoàn trưởng tới nói, chung quy vẫn là vô cùng không vui. Tô Hàn giờ phút này vẫn chỉ là lục phẩm hóa linh cảnh đâu, không có đi đến tinh thần quân cánh cửa, tinh thần quân không đều là linh thể cảnh sao? Hồng Trấn nói tiếp, ta nói đi, vậy là được, bìa một cực kỳ bá đạo, ta làm tinh thần quân đoàn trưởng, có thể phá lệ. Hồng Trấn nhếch miệng, không nói thêm gì nữa. Đến mức Mạc Tà nơi này, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói, được thôi, ngươi nói tính, ngươi là lão đại, ngươi thích thế nào liền sao thế, ngược lại ta cũng không quản được ngươi. Bìa một khóe miệng mà lộ ra mỉm cười, không biết truyền âm nói với Mạc Tà cái gì, nhưng Mạc Tà vẻ mặt dễ nhìn một chút. Mà trên thực tế, ai cũng biết, người mạnh nhất, tuy nói đều tiến nhập tinh thần quân. Nhưng Mạc Tà cùng Hồng Trấn hai cái trong lòng đều là có cực lớn lời oán giận, cần phải luận ai vì tông môn làm ra cống hiến lớn nhất, vậy khẳng định cũng là tinh thần quân. Mà lại, muốn nói cái nào quân đoàn người chết nhiều nhất? Một dạng vẫn là tinh thần quân, ba đại quân đoàn, căn cứ thực lực tu vi khác biệt, cũng là phân bố tại địa phương khác nhau. Minh Vương quân nơi đó, mối nguy ít nhất, Thiên Sứ quân nơi này mối nguy tính là trung đẳng, mà tinh thần quân mối nguy lớn. Có rất nhiều người, liền xem như đạt đến gia nhập tinh thần quân thực lực, nhưng cũng không nguyện ý gia nhập tinh thần quân, chính là nguyên nhân này. Đương nhiên, cũng không ít người, đem gia nhập tinh thần quân trở thành một loại vinh quang, dù cho sẽ chết, cũng chí cao vô thượng vinh quang. Mạc Tà cùng Hồng Trấn đối tinh thần quân có oán niệm không giả, khả kính đeo, cũng là cùng oán niệm thành tỷ lệ thuận. Vội vội vàng vàng đem chúng ta tìm tới làm cái gì? Việc này đã định về sau, bìa một lại hướng Mạc Tà hỏi. Mạc Tà yên lặng một lát, nói, đi lều vải nói. Lều vải bên trong, chỉ có bốn người, ba vị quân đoàn trưởng, cùng với Tô Hàn. Người nói cái gì? Hồng Trấn bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm bìa một cùng Tô Hàn. Các người không phải tại nói đùa ta, có phải hay không? Người tâm lý nắm chắc, Mạc Tà nói. Điều đó không có khả năng, Hồng Trấn hừ lạnh nói, liền xem như sáng họ phe phái lại gan lớn, cũng không có khả năng hiện tại liền phản loạn a, lại nói, trên trời đối bọn hắn đã tốt đến cực hạn, bọn hắn có còn lương tâm hay không? Liền như ngươi loại này ích, nói cho ngươi cũng là vô ích. Mạc Tà trừng Hồng Trấn liếc mắt, lại là nhìn về phía bìa một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có hắn mới có thể làm ra quyết định sau cùng. Thái Âm Tông thật muốn động thủ, sáng họ phe phái phản loạn, nhất định sẽ cho Thiên Sơn Các mang đến to lớn bị thương, Thiên Sơn Các không ngăn cản được. Bìa một nói rất đơn giản, các ngươi nói nếu là thật, ta đây có khả năng cùng các ngươi thử một lần. Thật, Mạc Tà nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới bìa một vậy mà lại đáp ứng thống khoái như vậy. Chí bảo là cái gì? Bìa một không để ý đến Mạc Tà, mà là nhìn về phía Tô Hàn. Ta bìa một xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc, này là lần đầu tiên đi theo các ngươi như vậy mạo hiểm, cũng kéo lên trời núi các, ta nhất định phải xác định việc này độ chuẩn xác, cùng với tính ổn định. Mà như lời ngươi nói chí bảo, rõ ràng liền là lần này chiến đấu, chân chính thời cơ. Tô Hàn yên lặng một lát, lật bàn tay một cái, lấy ra một đầu vòng tay. Đúng là cửu cực khai hồn liên, này cửu cực khai hồn liên nhìn như phổ thông. Có thể trong đó tán phát quỷ dị khí tức, cùng với toàn thân tính chất, đều để phong nhất đằng người, đồng tử hung hăng co rút lại một chút. Đây là vật gì? bìa một ba người, đều là nhìn chằm chằm Tô Hàn. Cửu cực khai hồn liên, Tô Hàn thản nhiên nói, cấp bậc gì, các ngươi không cần phải để ý đến, tóm lại tuyệt không phải hạ đẳng tinh vực có khả năng có được, chính là, dùng cái này tới hấp dẫn Thái Âm Tông ba đại quân đoàn, đầy đủ. Được, bìa một hít một hơi thật sâu, Tô Hàn đứng dậy, nói, đã như vậy, cái kia cũng không cần lãng phí thời gian, hiện tại liền bắt đầu động thủ đi. Dứt lời, hắn quay người hướng bên ngoài lều đi đến. Tức sắp rời đi lều vài thời điểm, Tô Hàn lại là bước chân dừng lại, quay đầu. Còn có, Tô Mỗ là một cái thủ rất dai người, đầu này vòng tay, chỉ có ba vị quân đoàn trưởng thấy qua. Ta lựa chọn tin tưởng các ngươi, cũng mời các ngươi làm đến để cho ta tin tưởng, thất phu vô tội, ma ngọc có tội, đạo lý này tất cả mọi người hiểu. Tu vi của ta, giờ phút này rất thấp, cùng các ngươi kém chi rất xa, nhưng cái này cũng không hề đại biểu. Ta liền khẳng định sẽ chết tại các ngươi loại cấp bậc này nhân thủ bên trong. Ba vị quân đoàn trưởng, tự giải quyết cho tốt. Nhìn Tô Hàn triệt để bóng lưng biến mất, Hồng Trấn kinh ngạc nói. Cái tên này, nói cái gì đó, Mạc Tà cùng bìa một thì là liếc nhau một cái, trong lòng có chút chấn động. Bọn hắn biết, Tô Hàn đây là tại cảnh cáo bọn hắn. Như thế các vật phẩm khác, tất nhiên sẽ dẫn tới người khác tham lam, tỉ như bọn hắn. Có thể Tô Hàn vì Thiên Sơn Các, vẫn là lấy ra, mà lại để bọn hắn đều thấy được, khó đảm bảo bọn hắn không có cái gì khác tâm tư. Hắn suy nghĩ nhiều, phong khởi thân, nói một câu như vậy, chợt rời đi lều vải. Mạc Tà con mắt híp híp, trong lòng lẩm bẩm nói. Hắn tốt nhất là suy nghĩ nhiều. 10 ngày sau, trận pháp khu, đánh giết khu, yêu linh khu, đây là Tô Hàn kế hoạch bên trong, tất yếu, lại cực kỳ trọng yếu ba cái khu vực. Trận pháp khu nhất tới gần Thái Âm Tông cứ điểm, đánh giết khu ở giữa, yêu linh khu ở vào phía ngoài cùng. Dựa theo Tô Hàn ý nghĩ, Thái Âm Tông ba đại quân đoàn một khi thật toàn bộ hành động, cái kia chắc chắn liền là mạnh nhất phá linh quân trước nhất, ở giữa Ngô Vương quân tại bên trong, yếu nhất chiến thần quân tại sau. Vừa vặn, cùng ba khu từng cái đối ứng, mà tại yêu linh khu bên ngoài, có một tòa núi lớn. Núi này không tên, là chân chính núi. Cũng không phải là huyễn trận biến thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này, Tô Hàn từ cuối cùng yêu linh khu ở trong đi ra, đứng ở chân núi. Thiên Sơn các ba đại quân đoàn người, toàn bộ đều bị Tô Hàn an bài tại ba khu bên trong. Rõ ràng mỗi một cái quân đoàn đều có 5 vạn người tồn tại, lại ba khu đều là bình nguyên, nhưng là không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Đó là trận pháp bố trí, tinh không chiến trường. Tô Hàn thật sự là quá quen thuộc, nói là nhà hắn, thật không đủ. Tại đây bên trong, đừng nói là linh thể cảnh, cho dù là hư thiên cảnh, thậm chí thần hài cảnh, mong muốn truy sát Tô Hàn, đều không nhất định có thể đắc thủ, thậm chí sẽ chết tại Tô Hàn trong tay. Cái này là ưu thế về địa lý, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.